Chương 429, chào hỏi. Quả nhiên, sau bữa cơm chiều, nghe nói Thẩm Lương hạ nha môn trở về, Bích Ngọc liền qua đi, trước mặt Thẩm Lương cùng Lâm Thị mặt, đem Niếp Niếp tại Từ gia từng chút nói một lần, trong lời không giấu vết đem Từ gia gia cảnh miêu tả một lần, bất quá tại nàng miêu tả hạ, Từ gia liền chỉ là có thể chắc bụng che thận mà thôi. Lâm Thị sắc mặt không tốt lắm, nhường Bích Ngọc đi về trước, chờ Bích Ngọc vừa đi, nàng liền hỏi trợ phu. Từ hộ thư như thế nghèo khổ Thẩm Lương có chút xấu hổ, việc này ta cũng không biết, ta chỉ biết từ hộ thư năng lực không sai, có chuyện giao phó cho hắn, tổng có thể làm được chu toàn, về phần trong nhà giàu nghèo, còn thật không chú ý qua. Lâm Thị thở dài, chúng ta vừa mới tiến hội châu, chính là từ hộ thư nên đón, sau này trong phủ rất nhiều chuyện đều nhiều lại hắn thi tay viện trợ, ta lúc ấy liền cảm thấy người trẻ tuổi này rất tốt, hiện tại Niếp Niếp cũng đưa cho hắn. Nghe Bích Ngọc nói, hắn đối Niếp Niếp rất tốt, chúng ta trong lòng cũng buông xuống nhất cọc tâm sự, này thường xuyên qua lại, cũng là hắn cùng chúng ta Thẩm gia duyên phận, nếu có thể giúp đỡ một phen, ta sẽ để bụng việc này. Công vụ sự tình ta không hiểu, chính ngươi cũng mới vừa đến, đừng nóng vội, dẫn lửa thiêu thân, ta trước cho Niếp Niếp đưa vài thứ đi, cho hắn giảm bớt chút gánh nặng. Thẩm Lương tán thành. Lâm Thị tâm sự nặng nề uống trà, lại hỏi, ngươi nhìn Lô Đại Nhân hôm nay có cái gì dị thường? Thẩm Lương kinh ngạc, Lô Đại Nhân hắn vì sao muốn có dị thường? Ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Lâm Thị ngăn chặn nộ khí, tận lực cười nhạt nói, tin vỉa hè, nói Lô Đại Nhân gần đây ra sự ưu phiền, ta vốn không phải nghĩ cho vài vị thái thái hạ gián nha, hỏi trước một chút tình huống. Nàng sợ Thẩm Lương biết nữ nhi chịu ủy khuất sự tình, đem cảm xúc đưa đến trên công việc, cùng Lô Đại Nhân khởi xung đột, vẫn luôn gạt. Hỏi thăm tin tức cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. May mà Thẩm Lương không có khả nghi, nghiêm túc nhớ lại một chút, lại nói tiếp, Lô Đại Nhân sáng sớm hôm nay đến muộn nửa canh giờ, mặt khác ngược lại là không cái gì dị thường, ngươi đã định ra ngày còn chưa có, đang tại châm trước việc này. Lại nói tiếp, mở tiệc chiêu đãi hội châu đồng nghiệp nữ quyến việc này, Lâm Thị vừa mới tiến hội châu liền ở suy nghĩ, nhưng nhiều lần bởi sự tình trì hoãn, khởi điểm là thẩm phụ trống rỗng. Muốn này nọ không đồ vật, muốn người không ai, khách nhân tới không thể chiêu đãi, chờ đồ vật 7-8 phần mua về, hạ nhân cũng góp nhặt huấn luyện ra quy củ đến, tháng riêng đã qua, lại sau này, Trương Thái Thái bởi trượng phu sinh bệnh không phân thân ra được, Lưu Thái Thái bởi nữ nhi cùng Lô gia tranh. Cái ở Mỹ, Từ gia lại đang có kết thân ý, Lâm Thị đương nhiên sẽ không có việc gì tìm việc, đem các nàng cưỡng ép đến gần trong nhà mình đến làm ầm ĩ Thẩm Lương đề nghị, không ngại chậm rãi. Lâm Thị nói, ta cũng là ý tứ này, dù sao chúng ta tại Hội Châu, cũng không phải một ngày hai ngày liền đi, ngày gần đây không phải tốt thời điểm, không bằng chờ kinh thành đến tin tức lại nói. Thẩm Lương nghĩ đến hai đứa con trai, nở nụ cười, ngươi ngược lại là đối với bọn họ lưỡng rất có lòng tin. Tiêu Nhi quá trẻ tuổi chút, ta nguyên bản cũng là chỉ làm cho hắn đi trải đời, vẫn chưa ôm có tất chúng hy vọng, giật nhi, ta là tin được. Thẩm Lương ha ha thẳng cười. Qua hai ngày, Lâm Thị phái Thu Nguyệt đi Từ gia, lấy nhìn Niếp Niếp làm cớ, đưa hai đại tương vải vóc đi qua, lúc ấy Từ Chiêu không ở nhà, buổi tối trở về mới biết được, lúc này đuổi tới gặp Lâm Thị, vừa là nói lời cảm tạ, hai vì tỏ thái độ. Từ Chiêu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có thể làm hộ thư, đã nói lên không đốc, hắn vừa nhìn thấy vải vóc sẽ hiểu, tuy rằng Thu Nguyệt lưu lại là cho Niếp Niếp làm mấy thân xiêm y, song này chút quý được kinh người. Nhan sắc cùng vải vóc đều thích hợp hơn trưởng thành sa canh, rõ ràng không phải cái này dụng ý Từ Chiêu đến thời điểm, Thẩm Lương cũng trở về, vừa lúc trước mặt đến nói, trước nói một sọt cảm tạ, tiếp biểu đạt chính mình hội tận tâm tận lực đem Niếp Niếp nuôi lớn quyết tâm, loãng. Thoáng ý tứ là, sẽ không ủy khuất Niếp Niếp, sẽ không để cho nàng chịu khổ, thỉnh Thẩm gia yên tâm vân vân. Không hổ là làm hộ thư, bình thường công vụ chẳng những muốn ứng phó thượng phòng, còn muốn cùng dân chúng khai thông giao tiếp, lời nói tương đương xinh đẹp, Lâm Thị cùng Thẩm Lương đối với hắn đại thêm tán thưởng. Thẩm Thanh Lan biết được từ chiều đến, nhanh chóng cũng làm cho Bích Ngọc đi qua, nàng nghĩ bên cạnh hỏi thăm hạ, Phỉ Thúy khi nào trở về, đáng tiếc chờ Bích Ngọc đi thì từ chiều đã đi rồi, nàng kéo qua Thu Nguyệt hỏi, Thu Nguyệt lại nói, hoàn toàn không để ra việc này. Bích Ngọc buồn bực trở về, chủ tớ lưỡng đều tưởng niệm Phỉ Thúy, nhoáng lên một cái mấy ngày đi qua, tháng 2 lại đến cái đuôi thượng, lúc này, Hội Châu mới xem như khó khăn lắm lộ ra chút xuân manh mối, trong vườn băng bắt đầu không giấu vết hòa tan, tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn có thể từ trên mặt băng di động nước, biên góc vỡ vụn băng trà, mái hiên góc tí tách thủy châu cảm nhận được biến hóa, chẳng qua, này hết thể vẫn là quá chậm, mới diệp còn chưa nảy mầm, hoa cũng còn chưa tới. Thẩm Thanh Lan buồn bực mấy ngày nay, bắt đầu dục dịch, muốn xuất môn. Tiểu thư, không phải là Kim Tuyến nha, nếu không, vẫn là nô tỳ tự mình đi đi. Bích Ngọc nhớ tới lần trước chuyện đó, như cũ lòng còn sợ hãi. Lô Bằng Nghĩa bị Tiết Dương đả thương, lại lặng yên không một tiếng động, không biết là sợ, vẫn bị chính Nghĩa Lô ra người đẻ xuống. Thẩm Thanh Lan cười, cũng không thể ta cũng bởi vì hắn trốn ở trong nhà một đời không xuất môn a, kêu lên Tiết Dương, không ngại. Bích Ngọc nghĩ một chút, cũng được, có Tiết Dương tại, Lô Bằng Nghĩa coi như lại đứng lên, cũng không dám lại đây đi chuẩn bị tốt xe, đi tìm Tiết Dương nói. Chờ tới xe, mày ngoại chuyện đến thanh âm, Thẩm tiểu thư an tâm. Thanh âm lại là Mạc An. Thẩm Thanh Lan cười hỏi, Tiết Dương đâu mà can đáp, Tiết Dương ra khỏi thành, ngày mai mới về, Thẩm tiểu thư có bất kỳ sai phái, nói với ta chính là. Thẩm Thanh Lan rất ngạc nhiên Tiết Dương ra khỏi thành mục đích, nhưng suy nghĩ đến rất có khả năng là quân vụ, liền không nhiều hỏi. Ra tháng riêng sau, mọi người dần dần nguyện ý ra ngoài, đi lại nhiều người, mọi người liền cảm thấy chất đống ở hai bên đường đống băng vừa diện tích phương lại không mỹ quan, nhất là cửa hàng. Khách nhân thiếu thời điểm không để ý, khách nhân càng nhiều, liền cảm thấy đống băng vướng bận, đông nhất cái sẻng tây nhất cái sẻng đảo, một đoạn thời gian xuống dưới, mặt đường rộng lớn không ít. Xe ngựa đi ra hai con đường, chợt nghe phía trước có người cười hô, Mạc đại ca Thẩm Thanh Lan chính sáng nghĩ, thanh âm này quen tai, liền nghe Mạc An trở về câu, từ đại công tử nhị công tử ai, là Từ Minh Ngọc. Xem lên đến, Từ Minh Hiên cũng tại bên cạnh. Từ Minh Hiên hiển nhiên không nhận biết Mạc An, nhưng đối phương chẳng những cùng đệ đệ quen biết, cũng chủ động cùng chính mình chào hỏi, liền cũng chắp tay hoàn lễ, vị này là Từ Minh Ngọc chủ động giới thiệu, đại ca, Mạc đại ca là Bắc Quan Hồ đại nhân thân vệ. Vốn Mạc An chính là làm bộ như người qua đường đi theo, hắn sau khi dừng lại, xe ngựa không có nghe, chỉ là chậm lại, nhưng tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đối thoại thì xe ngựa mới vừa từ bên cạnh trải qua, Thẩm Thanh Lan nghe được rõ ràng. Cùng Bích Ngọc liếc nhau, đều im lặng mà cười. Từ Minh Hiên nghe nói Mạc An là Hồ Tuấn Phong người, lập tức lại ôm quyền. Mạc An cười, đại công tử cùng nhị công tử kết bạn đồng hành, đây là hướng nơi nào đi?